Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, bắt sống. Ngự lệnh, chết, thần sứ trong miệng chữ chết bật thốt lên. Tôn Hằng thân hình đột nhiên chính là cứng đờ. Tại hắn cảm giác bên trong, thiên địa ở đây tức tựa hồ đột nhiên tối sầm lại. Vô số đạo mịt mờ chi khí lặng yên hiện lên, những khí tức này tràn vào hắn nhục thân, xâm nhập thần hồn, muốn nắm kéo hắn ý thức hướng vô tận vực sâu rơi xuống. Bọn chúng như là ngàn vạn người không ngừng lớn tiếng tụng niệm. Tại thần hồn ở giữa qua lại chấn động, kỳ trùng kích lực, cho dù không thể để cho người vĩnh viễn rơi đen tối, cũng đủ có thể khiến đạo cơ hậu kỳ tu sĩ ngắn ngủi thất thần. Đồng thời, phương này thiên địa phảng phất cũng có ý chí, đối với Tôn Hằng tồn tại tràn đầy chán ghét cảm giác. Một cỗ vô hình áp chế lực đi theo bỗng nhiên rơi ở trên người hắn. Cỗ này áp chế lực thật lớn, càng là để cho hắn đều cảm thấy có chút di chuyển gian nan. Khó trách vừa rồi người này ra lệnh một tiếng, những người khác liền hào không sức chống cự bị thứ nhất cây roi đánh giết. Trong miệng người này lời nói, rõ ràng là một môn uy lực cực kỳ cường hãn lời lệnh thần thông. Bá, trường tiên vứt đến, tại trong hư không mang ra một đạo dài đuôi lửa. Âm thanh chưa ra, bóng roi đã tới trước mắt. Tại Tôn Hằng cảm giác bên trong, có thể rõ ràng biện rõ ràng trước mắt bóng roi. Cây này trường tiên toàn thân trắng noãn, thánh khiết hỏa diễm tại trên đó diệu động, từng đoạn như cốt tỏa liên liền cùng một chỗ. Có thể tùy ý kéo dài, co rút lại, nhìn thật kỹ, trường tiên từng đoạn bạch cốt bên trên càng có vô số tinh mịn đường vân. Mơ hồ còn có chúng sinh tụng niệm thanh âm từ đó truyền đến. Cái kia tụng niệm thanh âm cùng xâm nhập trong cơ thể dị hưởng mơ hồ tương hợp, lẫn nhau quanh quẩn, lại thêm có thể dẫn phát tâm ma dục hỏa thiêu đốt. Thì ra là thế, Tôn Hằng nhẹ nhàng thở dài, bồ đề thần quang, nhu hòa kim quang ở trong cơ thể hắn hiện lên, trong nháy mắt khắp cả quét toàn thân, những cái kia tạp niệm cùng với vừa chạm vào, lúc này tiêu tán hết sạch. Hô! Âm phong rung động, Tôn Hằng lấy lệch một ly khoảng cách vượt qua đột kích trường tiên. Ngự lệnh, mắt thấy một kích này không thể cầm xuống đối thủ. Thần sứ đôi mắt co rụt lại, lần thứ hai trầm giọng mở miệng, chấn nhiếp, đồng thời trong tay hắn trường tiên lắc một cái. Vô số vòng sáng trong nháy mắt che phủ gần dặm phương viên. To to nhỏ nhỏ không phải trường hợp cá biệt. Đem Tôn Hằng biến thành âm phong khốn tại trong đó. Chấn nhiếp ngự lệnh rất rõ ràng cùng vừa rồi khác biệt. Cũng không cố ý niệm quấn thân. Có là càng cường hãn hơn thiên địa uy áp. Ngũ sát thần thân là chấp trưởng táng thần chi địa thần linh. Tựa hồ có được phương này thiên địa một phần quyền hạn. Thần sứ ngự lệnh chính là kích phát loại này quyền hạn, để cho phương này thiên địa đối với Tôn Hằng sinh ra áp chế. Loại này áp chế lực lượng, toàn bộ đến từ bên ngoài, cho dù là bồ đề thần quang, cũng vô pháp tiêu trừ. Còn như lực đạo lớn nhỏ, lại muốn nhìn thần sứ thần niệm cường đại hay không. Nhưng ít ra, hiện tại xem tới Tôn Hằng đã bị hắn ngự lệnh định giữa không trung, không thể động đậy, giết. Thần sứ trường tiên khẽ quấn, dưới chân một bước, một cái khác trong tay kim giản cũng hướng phía Tôn Hằng che mặt đập tới. Kim giản không lớn, một kích phía dưới lại cơ hồ có thiên băng địa liệt cảm giác. Để cho người ta chỉ là cách xa nhìn một cái, liền sinh lòng kinh dị cảm giác. Hô, Tôn Hằng đôi mắt nhìn chằm chằm đột kích kim giản. Lại vẫn còn tinh thần thật dài thổ khí. Ngay tại cái kia kim giản rơi đầu tóc của hắn bên trên một nháy mắt, hắn thân hình lặng yên chấn động, trong cơ thể cự lực bừng bừng phấn chấn trong nháy mắt vỡ ra trên thân áp chế. Tốn phong pháp y nhẹ nhàng mở ra, Giữa sân tàn ảnh vẫn còn. Hắn thân hình đã xuất hiện tại kim giản một bên. Oanh, kinh khí bạo minh thanh âm dán vào thân thể vang lên. Kỳ uy đủ đẩy ra sóng to gió lớn. Lại không thể để cho Tôn Hằng hai mắt nháy bên trên nháy mắt. Ba, tại đối phương kim giản kiệt lực thời khắc. Hắn đột nhiên đưa tay. Chế trụ đối phương cổ tay. Buông tay, buông ra. Tiếng gầm đồng thời vang lên. Thần sứ hai tay xoay chuyển. Kim giản tự hành múa ra đạo đạo lưu quang. Đánh phía Tôn Hằng. Trường tiên càng là tại hắn trong tay diễn hóa ra vô tận biến hóa. Gồm nhiều mặt công thủ. Ở trong sân hiển hiện. Người này ngự khí chi pháp cực kỳ tinh diệu. Thi triển ra cũng là như thiên trùy bách đoán một dạng như cánh tay chỗ dùng. Nhưng cổ quái là. Tôn Hằng lại cảm giác hắn ứng dụng lên chút không lưu loát. Rõ ràng không cần phức tạp biến hóa ứng đối. Cái này thần sứ hết lần này tới lần khác phải đem chiêu thức dùng toàn bộ. Thiếu hụt linh động, kỹ pháp thuần thục hầu như bản năng. Ứng đối lại khô khan, đơn điệu, thuần thục cùng không lưu loát. Đồng thời xuất hiện tại trên người một người. Loại tình huống này. Tôn Hằng còn là lần đầu tiên đụng phải, nhưng chuyện này với hắn mà nói tự nhiên là chuyện tốt. Sát người vật lộn, hai tay của hắn như hoa sen tỏa ra, trong nháy mắt tấn công mạnh trăm cái, tuy không phức tạp biến hóa, mỗi một kích lại đều vừa đúng, bất quá là hô hấp ở giữa. Thần sứ phòng ngự đã bại không thành hình, ngự lệnh, thần ni, mắt thấy võ kỹ không bằng đối phương. Thần sứ dứt khoát từ bỏ chống cự, toàn lực thi triển lời lệnh thần thông, thần uy mở ra, có thể nhiếp hồn đoạt phách, không đánh mà thắng chi binh. Chỉ bất quá, vừa rồi Tôn Hằng chỉ là thử một lần hắn chất lượng, thủ đoạn, cố ý thu liễm thực lực mình, thậm chí, liền ngay cả cái kia thủ hộ tâm thần ngọc bội cũng không vận dụng. Thật luận thần hồn lực lượng. Rất hiển nhiên hắn so vị này tuổi trẻ thần sứ càng thêm cương đại. A, nhẹ a âm thanh bên trong. Tôn Hằng đối mặt thần uy thân hình bất động. Đôi mắt bên trong lại là hào phóng dị mang. Đồng dạng lấy chấn hồn chi pháp ứng đối. Thần hồn ý niệm đụng nhau. Hai người lập tức phân cao thấp. Cho dù thần sứ thi triển pháp môn càng thêm tinh diệu. Vẫn như cũ gặp phản phệ. Một tiếng muộn uống, hắn đã thất khiếu rớm máu. Thần sứ huyết dịch lại cũng cùng người thường khác biệt, mang theo cỗ thuần túy kim sắc, tựa hồ đã thành dị loại. Bá, Tôn Hằng năm ngón tay duỗi ra, hơn 10 đạo kiếm khí lặng yên mà ra, trong nháy mắt xuyên vào thân thể đối phương bên trong. Thần sứ thân hình run lên, muốn phát lực. Trợn chừng hai mắt lại không bị khống chế chậm rãi rủ xuống đi. Đát, Tôn Hằng tiến lên một bước, đưa tay chế trụ đối phương cổ áo, đem hắn nói trong lòng bàn tay, lúc này mới có thời gian hướng giữa sân những người khác nhìn lại. Thần sứ tuy mạnh, thực sự bất quá là diệp thủ thành cấp độ kia thực lực. Với hắn mà nói ứng đối lên tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Đạo hữu, lúc này, giữa sân may mắn còn sống sót tu sĩ đã không nhiều. Bất quá lại không một là kẻ yếu. Một người trong đó trên mặt thấp thỏm hướng phía trước độn phi thiếu cho phép. Hướng phía Tôn Hằng ôm quyền khom người. Chúng ta chính là thiết thần cung người tu hành. Đa tạ vừa rồi đạo hữu cứu tri ân. Suốt đời khó quên, người này mặc dù trong miệng đáp tạ. Nhưng trên thân sóng linh khí không ngừng. Hiển nhiên đối với Tôn Hằng tâm có đề phòng. Cái này cũng không kỳ quái. Hiện tại tiến nhập táng thần chi địa người không biết bao nhiêu. Lẫn nhau cơ hồ đều là người cạnh tranh. Nếu như là Tôn Hằng nguyện ý. Tiện tay diệt sát vài cái tương lai tiềm ẩn đối thủ. Bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Thiết thần cung. Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm. Thiết thần cung, đồng dạng là táng thần chi địa phụ cận một đại tu đi thế lực. cùng thần dị lâu tương tự. Chỉ bất quá, thiết thần cung cung chủ là vị kim đan tông sư. Các ngươi tại sao đến đây? Người kia vội vàng trả lời. Chúng ta thụ đan đỉnh tông một vị chân truyền đệ tử mời. Cùng nửa năm trước tiến nhập táng thần chi địa, tham dự vây quét ngũ sát giáo. Đan đỉnh tông, tam đạo thất tông một trong. Dừng một chút, hắn ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Tôn Hằng. Mới tiếp tục mở miệng, cung chủ từng có nghiêm lệnh. Lần này chúng ta chỉ phụ trách tiễu sát ngũ sát giáo tín đồ. Không tham dự chuyện khác. Ác, Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái. Trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười chi ý. Như thế rất tốt, chư vị cũng không cần khẩn trương. Tại hạ tuyệt không phải hiếu sát người. Bất quá có một số việc muốn hỏi một chút. Đối phương tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Trên thân khẩn trương thái độ cũng hơi chậm dần. Đạo hữu xin hỏi, chúng ta biết gì nói nấy. Tốt, Tôn Hằng gật đầu. Sau một lát, xách theo hôn mê bất tỉnh thần sứ, Tôn Hằng đã thoát ra trăm dặm có hơn. Tại thiết thần cung một đoàn người trong miệng, hắn đối với hiện tại táng thần chi địa tình hình lại nhiều mấy phần hiểu rõ. Thiết thần cung tin tức cùng Vương Phong xem như bổ sung. Hiện tại bên ngoài tiến nhập táng thần chi địa cao thủ, hắn cũng biết rõ 7-8 phần. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tôn Hằng nhận biết mấy người đều tới. Là Phù Tiên phái Trương Đạo Chân, Lâu Quan Đạo Phùng Mộng Thu, lại thêm Huyền Chân Đạo Nhật Nguyệt Song Tinh, còn có Đan Đỉnh Tông Cát Hoài Ân, Huyền Thanh Tiên Tông Từ Cảnh, Tam Đạo Thất Tông bây giờ đã tới ngũ đại thế lực. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thế lực khác sợ cũng sẽ không vắng mặt. Lại thêm một phần thọ nguyên sắp tới kim đan tông sư. Xem ra chính mình muốn ở trong đó kiếm một chén canh. Hy vọng không lớn a. Cúi đầu nhìn trong tay tuổi trẻ thần sứ, Tôn Hằng cũng là nhíu mày. Bất luận là Vương Phong hay là thiết thần cung người, đều nói qua những thứ này thần sứ thần trí khác hẳn với thường nhân. Trong lòng chỉ có đối với ngũ sát thần thành tâm chấp niệm. Tuyệt khó khăn từ bọn hắn trong miệng biết được thứ gì. Mà có ngũ sát thần bảo hộ, ức sinh linh tâm niệm hội tụ, người khác cũng đừng hòng thành công siêu hồn. Hỏi ra thứ gì, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.